Như lúc trước đã nói, có thánh nhân đọc sách không biết võ nhưng không e ngại áp lực nào, bởi vì trong lòng thánh nhân không hề sợ hãi. Tức là trong lòng có đạo cường đại của mình thì không sợ mọi áp lực. Hắc Lâm Tư Nhi nhìn Mộc Nguy phớt lờ áp lực cự long, nàng yên lòng. Miễn không phải hẹn hò với nữ tính là được, Hắc Lâm Tư Nhi không quan tâm đối tượng tiểu mỹ hẹn là thần tộc nào, chỉ cần đó là nam nhân. Lam Thương Tử khẽ nói. Chưa chắc, mọi người liếc qua thấy Lam Thương Tử cười tủm tỉm không nói gì thêm, đám người suy đoán lung tung. Lòng Thanh Mộc Hoàng Tử chìm xuống. Lam Thương Tử trải qua thất bại lần đó nhưng ở trong mắt nhiều người gã vẫn rất nặng ký, nhiều người chứng kiến gã cường đại thế nào. Không chỉ thực lực, Lam Thương Tử có đầu óc tính toán, nụ cười ác ma. Chẳng lẽ có hậu chiêu gì? Lam Sương Hoàng Tử và Lam Thương Tử chung một thời đại rất đáng thương, gã không nghĩ ra có ai uy hiếp được máu lai Thanh Mộc thần tộc kia. Lam Sương Hoàng Tử không biết Lam Sương thần tộc bọn họ có hậu chiêu gì không? Lam Sương Hoàng Tử thầm nghĩ. Không thể nào có được, tự tay ta chọn hai con lai kia ta hiểu rõ thực lực của bọn họ hơn ngươi. Thật sự không hiểu nổi, mọi người không hỏi nhiều. Bây giờ mong chờ con lai Thanh Mộc thần tộc sẽ lấy vật thần tứ gì trở về, tuyệt đối đừng quá mạnh. Bóng dáng Mộc Nguy dần biến mất trong mắt mọi người. Cách chương.